Miu gao em là món quà của anh. Chương 42, Miu người yêu tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một phòng riêng của nhà hàng, tiếng trò chuyện rất ồn vang vọng ra tận hành lang ngoài cửa. Đây là căn phòng Miu đã đặt, còn người ngồi trong đó là hội bạn của Gấp. Nhìn quanh bàn ăn thì đã có 8 người có mặt, chỉ còn thiếu hai nhân vật chính kia thôi. Nè, người yêu Gấp nhiều tiền lắm hả? Đặt cả phòng riêng ở một nhà hàng đắt đỏ sang trọng như thế này. Ten nói, ai mà biết, được mỗi Mai biết. Bay nhìn Mai, ta cũng không biết, đừng có cái gì cũng bảo ta biết. Ví tiền người yêu Gấp sao ta biết được, nhưng ta biết đây chắc chắn không phải tiền Gấp. Mai ra vẻ suy nghĩ nói. Gì, hội bạn xung quanh ồ lên, ta còn tưởng gì, Gấp có bao giờ có tiền à, nói thừa. Mọi người cho Mai một ánh mắt khinh bỉ, không hiểu sự đời. Ao, Mai gãi đầu, hoang mang. Sao cứ là cậu bị bắt nạt vậy nè, cách mọi âm thanh phía bên trong đều không hẹn mà cùng nhau ngừng lại. Đồng thời cùng nhau quay đầu lại nhìn chằm chằm cánh cửa. Gấp đứng ngay giữa cánh cửa mới được mở ra, cậu đi vào trước, Miu theo vào sau. Trong phòng toàn là sinh viên cùng trường Gấp học nên đều biết giáo sư Miu này, cả bọn đứng bật dậy chào giáo sư. Em chào thầy ạ, em chào thầy. Thầy cũng đi ăn ở đây à, ai cũng tranh nhau lên tiếng, chỉ có Gấp với Mai im lặng. Hôm nay tôi có hẹn ăn tối ở đây, các em cứ tự nhiên đi. Nói rồi anh đi vào đứng bên cạnh Gấp. Gấp sao gặp thầy mà không nói bọn tao một tiếng? Mới gặp ngoài cửa hả? Gấp nhìn Bai và Ten hỏi mình, cậu ngượng đến tai cũng đỏ ửng luôn rồi. Bây giờ cậu phải nói sao đây ta? Nói Miu là người yêu cậu à? À thì, hôm nay ta nói là sẽ giới thiệu người yêu cho chúng mày làm quen. Biết mà, thế rồi người yêu mày đâu? Ta tưởng hai người bọn mày đến với nhau. Bọn ta đi với nhau. Thế đâu rồi, đang đi cất xe à? Có cần ra cửa chờ không? Không, không cần, là đi cùng với ta. Cả đám quay qua nhìn nhau không hiểu, đi cùng. Thế thì đâu rồi, đừng đứng nữa, ngồi đi rồi nói chuyện. Lúc này là Miu lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng của Gấp. Anh và cậu đi về phía hai cái ghế còn trống ngồi xuống. Cả bọn vẫn chưa kịp xử lý thông tin cho lắm. Anh nhìn tôi nhìn anh, nhìn qua nhìn lại. Chỉ có Mai là yên tĩnh ngồi xuống cầm ly nước của mình lên uống, chờ bọn nó tiếp thu. Tính ra thì năng lực tiếp thu của mình cũng tốt, lúc biết hai người họ yêu nhau cũng không có như cái đám này, mất mặt như vậy. Mai nghĩ, các cậu ngồi xuống đi, Miu nói, nghe được lời Miu, bọn nó cũng chịu ngồi xuống, đưa ánh mắt không hiểu chuyện gì nhìn Gấp. Gấp hít một hơi thật sâu, lên tiếng, giới thiệu với bọn mày, Miu, người yêu tao, như có ba con quạ vừa qua vậy, một từ thôi, im ắng, mày nói gì cơ, tao không nghe nhầm đúng không? Ê, hình như tai tao có vấn đề rồi, phải đi khám thôi. Bai ôm chán, mọi người lại nhìn Gấp chờ câu trả lời từ cậu. Miu chủ động nắm lấy tay Gấp dưới bàn, đưa lên trên, 10 ngón tay đang đan chắc vào nhau. Miu, người yêu của Gấp, lần này còn sốc hơn lần trước nữa, lời này được chính Miu nói ra, còn có hai bàn tay đang đan vào nhau trước mắt. Cả đám không dám hay không muốn tin cũng không được nữa rồi. Trời ơi, ai đó tát tao một cái, nói với tao đây là mơ đi. Bốp, Mai nhanh tay đáp ứng nguyện vọng của Ten, tát rồi đấy, nhưng đây là sự thật, ok, đúng lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào, chúng ta gọi món trước đi, rồi nói tiếp, Miu nói, để em, bọn nó bây giờ chưa gọi món được đâu ạ, Mai xung phong nhận việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miu gật đầu rồi quay qua rót cho Gấp một ly nước đưa cho cậu. Tay anh vẫn nắm chặt tay Gun, xoa xoa an ủi cậu. Choang Kiêu Bang cảm nhận được Miu đang an ủi mình, Gấp quay qua nhìn anh, nở một nụ cười với anh. Thì ra mọi chuyện cũng không có đáng sợ như cậu nghĩ, chỉ cần có anh ở bên, là đủ. Nhấp một ngụm nước, cậu nghe thấy Mai gọi món suýt thì bị sắc. Hai dĩa củ quả kho quẹt, hai dĩa sake chiên, hai dĩa bò nướng mật ong, hai phần tôm hấp nước dừa, hai phần cá hồi phô mai đút lò. Với mỗi người một phần súp bào ngư Nam Phi nấm tươi ạ, lật vài trang menu cậu lại tự hỏi. Đủ chưa ta, chấm, thầy em gọi như vậy có được không ạ? Gấp đang tính lắc đầu thì Miu đã lên tiếng trước cậu. Được, em cứ gọi tự nhiên, từng đó đã đủ chưa? Nếu chưa thì cứ gọi thêm, tôi hiểu con trai đang tuổi lớn, sức ăn cũng lớn. Đừng để bản thân đi ăn mà lại bị đói. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy. Thế mình uống nước gì hả thầy? Gọi loại bình thường các em hay uống là được, cho thêm một két bia Heineken nữa ạ, Mai nói với nhân viên phục vụ. Bình thường ở nhà hàng như thế này mọi người sẽ thường dùng rượu vang hoặc rượu trắng hơn, ít uống bia. Nhưng bọn con trai như Mai Bai không hợp với hai loại nước có cồn đó. Nên vẫn cứ gọi đồ bình thường vẫn uống thôi. Gấp quay qua nhìn Miu, trong mắt đều là sự lo lắng, đau lòng. nhà hàng này sang trọng như vậy, đồ ăn chắc không rẻ, toàn là hương là hoa, cho bọn này ăn no thì bao nhiêu cho đủ. Miu hiểu gấp đang lo lắng cho ví tiền của mình, ghé lại gần tay gấp nói. Mình là chủ nhà đãi khách, không thể để khách đói được đúng không nào? Gấp nghe vậy nghĩ cũng có lý, những cậu không phản kháng khi nghe anh nói cậu và anh là chủ nhà. Mỉm cười thật tươi trông rất hạnh phúc, cậu quên luôn chuyện cằn nhằn với anh. Ngoài Mai chuyên tâm gọi món ra thì cả đám vẫn cứ nhìn chằm chằm Miu và gấp bên này. Sau khi gọi món xong, Mai gọi thêm hai dĩa trái cây tây tráng miệng nữa rồi gửi lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, mọi thứ lại lần nữa rơi vào im lặng. Hết chương 42, cách chương.